Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014. Chương 1014. Sinh hoạt. Bách Lý Trường Không. Bách Lý Thiên Hành là 3 giờ sau đi vào Thanh Nguyên Sơn Hạ khu nhà nhỏ này. Nhìn thấy tinh thần sáng láng từ trên lầu đi xuống Bách Lý Thanh Phong. Dù là sớm đã được đến tin tức, có thể Bách Lý Trường Không vẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ, Bách Lý Trường Không hỏi một tiếng. Không sao, Bách Lý Thanh Phong cười nói. Để các ngươi lo lắng, chúng ta lo lắng không sao. Mấu chốt là ngươi có thể an toàn từ quần tinh đế quốc trở về. Bách Lý Trường Không nói, Thiên Hoàng Liên Bang bên này không có xảy ra vấn đề gì à? Có một chút cái khác thanh âm, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tại không có xác thực đạt được có tin tức liên quan tới ngươi trước. Ai dám nhảy ra? Vả lại, cho dù thực sự có người nhảy ra ngoài, bằng vào hư vô thần điện lực, ảnh hưởng cùng thực lực cũng đủ để trấn áp xuống dưới. Dù sao, Triệu Kiếm Thánh còn có thể nói là một vị không có minh xác lập trường truyền kỳ cường giả. Nhưng Thủ Chân lại là triệt triệt để thuộc về chúng ta Hy Á Vương Quốc. Bách Lý Trường Không nói. Một bên Bách Lý Thiên Hành còn đi theo bổ sung một câu. Chúng ta một phương còn có không ít truyền kỳ hung thú. Những này truyền kỳ hung thú lấy ra vẫn là một cỗ đủ để thay đổi chiến cuộc lực lượng. Bách Lý Thanh Phong nghe được nhẹ gật đầu. Thần phạt vũ khí xác thực hết sức lợi hại, nhưng căn bản không làm gì được một cái có quốc gia làm hậu thuẫn truyền kỳ cường giả. Liền lấy Kim Ưng Đế Quốc đến nói, bọn hắn phát xạ thần phạt vũ khí về sau, Thiên Cơ Lâu vệ tinh hệ thống theo dõi tất nhiên ngay lập tức thấy rõ. Đến lúc đó truyền kỳ cường giả liền có thể tùy tiện tránh đi. Tương phản, nếu như vị kia truyền kỳ cường giả muốn xông vào Kim Ưng trong đế quốc đại khai sát giới, không bao lâu liền có thể đem Kim Ưng đế quốc cao tầng chém giết hầu như không còn, khiến cho lâm vào hỗn loạn, trốn đến bí ẩn dưới mặt đất công sự che chắn. Có một quốc gia ngành tình báo cửa ở sau lưng trèo trống, lại bí ẩn dưới mặt đất công sự che chắn lại có thể tránh được bao lâu? Không có việc gì liền tốt, quần tinh đế quốc bên kia vấn đề giải quyết. Giải quyết, Bách Lý Thanh Phong nói, có chút tiếc hận, mặc dù ngay từ đầu quá trình có chút không thuận lợi, ra đời loại phiền toái. Nhưng, khi tất cả phiền phức giải quyết về sau, song phương hòa bình hiệp nghị mở rộng cùng ký tên liền trở nên 10 phần trôi chảy. Trước mắt Bắc Địa Chư Quốc đã công nhận chúng tinh thành về chúng ta Thiên Hoang Liên Bang, cũng làm Thiên Hoang Liên Bang sừng sững tại Bắc Địa đối ngoại cửa sổ. Ngoài ra, Lôi Đình Sơn Mạch chúng ta cũng cầm xuống dưới, có thể ở nơi đó thành lập không gian chi môn. Không gian chi môn sau thuần dưỡng một chút phi cầm, không cần quá mạnh, một chút phổ thông lãnh chúa cấp phi cầm là được rồi. Một hai ngày liền có thể tại Lôi Đình Sơn Mạch đến chúng tinh thành đi tới đi lui một chuyến. Không cần quá mạnh, phổ thông lãnh chúa cấp phi cầm. Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thiên Hành hai người thoáng ngẫm nghĩ một phen. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, lãnh chúa cấp hung thú đối ứng là bọn hắn thế giới này chí cường giả. Nhất là Bách Lý Thiên Hành. Hắn giống như cao giai võ giả đều còn không phải. Nói một cách khác, song nguyệt giới bất luận cái gì một con hung thú đều có đánh giết năng lực của hắn. Khụ khụ, Bách Lý Trường Không ho khan một tiếng. Dạng này a, một hai ngày lộ trình ngược lại có thể tiếp nhận. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, cũng có thể phản ứng tới. Đúng, song nguyệt giới phương diện sự tình giải quyết. Địa quật thế giới địa quật người cũng bị thu phục. Lại thêm bên trên chúng ta Thiên Hoang Liên Bang bản thân tại không ngừng tập hợp lực lượng, tiêu diệt toàn bộ lấy lưu lại tại chúng ta phương thế giới này loại người loại. Loại người loại đối với nhân loại chúng ta thế giới uy hiếp hạ xuống trước nay chưa từng có thung. Lũng, nói là bị giải quyết triệt để cũng không đủ. Bách Lý Thanh Phong nói, mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, đương nhiên, nói mà không có bằng chứng. Ta vẫn là thích tất cả mọi người đến ký tên một phần hòa bình hiệp nghị. Bởi vậy đang nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn ta sẽ lại đi một chuyến địa quật thế giới. Tìm bọn hắn đem phần này hiệp nghị bổ bên trên. Bất quá cái này hẳn không phải là việc khó gì. Cũng liền bổ phần hợp đồng mà thôi. Đi địa quật thế giới a. Bách Lý Trường không liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tông sư cấp lúc liền mỗi ngày hướng địa quật thế giới chạy, trước mắt đến cao giai truyền kỳ, chắc hẳn không cần lo lắng an nguy của hắn. Lập tức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cũng chú ý một chút. Ta biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn làm việc từ trước đến nay rất có chừng mực. Hiện ở thế giới bình tĩnh, liền loại người loại uy hiếp đều gọi được bên trên triệt để tiêu trừ. Ngươi tiếp xuống, có tính toán gì? Dự định. Bách Lý Thanh Phong nhìn Bách Lý Trường không một chút, dừng lại một lát, nói, ta trước đây thật lâu liền cho mình đính chế kỹ càng mục tiêu cuộc sống. Trước mắt những này mục tiêu cuộc sống đã bị ta thuận lợi từng cái thực hiện. Tiếp xuống, ta cũng có thể qua bên trên ta nghĩ tới sinh hoạt, kết hôn sinh con, cũng nhìn lấy bọn hắn ở đây phiến bình yên, bình ổn hoàn cảnh ở trong vui vẻ trưởng thành. Bách Lý Thanh Phong để giữa sân đám người đồng thời khẽ giật mình, trong đó đang giúp Bách Lý Trường không? Bách Lý Thiên Hành hai người chuẩn bị nước trà điểm tâm sư y y thân hình rõ ràng dừng một chút. Cứ việc nàng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, trong phòng khách mấy người đều không phải kẻ yếu, tự nhiên đã nhận ra cái này một tia biến hóa rất nhỏ. Bách Lý Trường không nhìn thoáng qua sư y y, lại đem ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên người. Thở dài một cái, ngươi quyết định, quyết định, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu, ngươi mới từ quần tinh đế quốc trở về, còn trải qua từng tràng đại chiến, chính cần nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy, trong ba ngày này ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Hoàng Liên Bang đủ loại công việc ta giúp ngươi cản trở về. Ba ngày sau, đến một chuyến Lôi Đình Tông. Được, Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thiên Hành hai người chờ đợi một đoạn thời gian. Trực tiếp cáo từ rời đi. Đợi đến hai người rời đi, phòng khách trở nên an tĩnh lại. Bách Lý Thanh Phong hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Thời gian đã đến 5 giờ chiều, ánh nắng chiều rải đầy chân trời, đem chân trời phủ lên một mảnh kim hồng. Thanh Phong, ta một hồi chuẩn bị cơm tối, ngươi cùng Tiểu Trúc muốn ăn cái gì đồ ăn? Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong hướng Tiểu Trúc bế quan viện lạc phương hướng nhìn một cái. Cứ việc viện lạc sử dụng đặc thù vật liệu đem khí tức cảm ứng toàn bộ ngăn cách, nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn có thể phát giác một hai. Tiểu Trúc khí tức bình ổn, mịt mờ, hiển nhiên, nàng chỉ sợ trong vài ngày đều chưa chắc sẽ kết thúc tu luyện. Liền không ở trong nhà nấu cơm đi, buổi tối ra ngoài ăn, ăn đồ vật sau lại đi một chút, tiêu hóa một chút, rời đi Hạ Á nhanh thời gian nửa năm. Chính ngắm nghía cẩn thận khoảng thời gian này Hạ Á có hay không lại có cái gì khác biến hóa. Bách Lý Thanh Phong nói, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Dù là không cần nhìn xa thuật, không dựa vào truyền kỳ sinh mệnh hơn người thị lực, hắn vẫn có thể nhìn thấy 300-400 mét bên ngoài. Cái kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng 3-4 tầng cao lầu. Trong đó một chút người nổi bật tầng lầu càng là đạt đến 50-60 tầng. Loại này cao ốc cùng hắn tại thế giới địa cầu thời kỳ công trình kiến trúc đã không có bao lớn khác biệt. Buổi tối đi bên ngoài ăn a. Sư y y nghe mỉm cười, vậy thì tốt, chúng ta liền ra ngoài ăn, ta đi chuẩn bị một chút. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Sư y y cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, mười mấy phút, đơn giản hóa trang, ghim gọn gàng mà linh hoạt, bím tóc đuôi ngựa, xuyên bên trên một thân nhỏ váy, cầm một cái màu hồng túi xách, nhìn qua tràn ngập thanh xuân tịnh lệ. Sư Y Y tuổi tác so Bách Lý Thanh Phong lớn hơn một tuổi nửa. Năm nay 26, nhưng bởi vì bất phàm võ đạo tu vi, lại thêm bên trên một chút thiên địa linh vật bổ dưỡng. Lần này thoáng trang điểm ra, tràn đầy một loại thiếu nữ cảm giác, cơ hồ cùng vừa mới đi đại học trường học cửa học sinh không khác. Ngược lại là Bách Lý Thanh Phong, bởi vì không thế nào biết mua quần áo, cũng không thế nào thích mua quần áo, một thân màu trắng hoa văn áo thun, lại thêm một kiện giá cả không cao hơn 30 khối quần thường. Mặc một đôi giày thể thao, nhìn qua bình thường, hoàn toàn là đường cái bên trên vừa nắm một bó to nhân vật. Hai người đồng thời đi ra viện tử, Bách Lý Thanh Phong ánh sáng trực tiếp bị Sư Y Y che lại. Đương nhiên, che lại cũng chỉ là chợt nhìn lại phong thái. Vô luận Bách Lý Thanh Phong làm sao tự cho mình tự thân. Kinh nghiệm của hắn, thành tựu của hắn, năng lực của hắn, chung quy là một phần lắng đọng trong lòng hắn nội tình. Dù là hắn đối với phần này nội tình phán đoạn cũng không tỉ mỉ chuẩn xác, có thể vẫn làm cho hắn nhìn qua tràn đầy một loại dị dạng khí chất. Dù là hắn dứt bỏ trên người đủ loại danh hiệu, vẫn có loại càng xem càng dễ nhìn cảm giác. Thanh Phong, chúng ta đi nơi nào ăn? Hiện ở Hạ Á thành phố mỗi ngày một cái bộ dáng. Ta lúc trước thích đi cửa hàng đã sớm quan không sai biệt lắm. Lại thêm bên trên ta đã có gần nửa năm không có ở bên ngoài nếm qua. Vẫn là ngươi dẫn đường đi. Cái kia, đi Tinh Hà cao ốc thế nào? Tinh Hà cao ốc là mô phỏng tinh quỹ thành phố tinh không cao ốc tạo dựng lên công trình kiến trúc. Sư Y Y nói, chỉ cách Thanh Nguyên Sơn đại khái 1-2 cây số cái kia tòa nhà cao vút trong mây cao ốc. Chính là chỗ đó, cái này tòa nhà cao ốc cao tầng có một nhà hàng. Ở nơi đó dùng cơm, cơ hồ có thể quan sát gần phân nửa Hạ Á thành phố. Vừa vặn Thanh Phong người có thể tại lầu bên trên nhìn xem nhỏ nửa năm qua Hạ Á thành phố đến cùng. Có thay đổi gì? Tinh Hà cao ốc A. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Đúng là một tòa cao lầu. Nhưng, hắn thật muốn quan sát Hạ Á. Căn bản không cần đến đi cao như vậy địa phương. Lấy hắn hiện tại đem thế giới tinh thần phân liệt thành 128 phần cường độ. Tinh thần lan tràn phía dưới, toàn bộ Hạ Á thành phố đều tại hắn cảm ứng bên trong. Nếu là thi triển ra, nhìn xa thuật, đến, càng có thể rõ ràng nhìn thấy Hạ Hải Châu mỗi một cái góc. Bất quá, hắn đã hỏi Sư Y Y, đồng thời Sư Y Y cũng mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhất là, một hồi hắn muốn nói lời, đối với hắn, đối với Sư Y Y đến nói, đều đặc biệt trọng yếu, quan hệ đến hai người tương lai, vậy thì tốt, chúng ta vậy thì đi qua. Bách Lý Thanh Phong nói, ta đi mở giấc liệu, không cần, hai cây số không đến, chúng ta đi qua đi. Bách Lý Thanh Phong nói, cái kia, liền đi qua đi. Sư Y Y nhẹ gật đầu, lập tức, hai người đi song song. Xuyên qua đã đổi mới lão thành khu, đạp bên trên bên ngoài đầu kia so với 5-6 năm trước biến hóa đến nhìn không ra bất kỳ quen. Thuộc dấu vết đường phố, đang đi ra lão thành khu lúc, Bách Lý Thanh Phong thoáng quay đầu, nhìn một cái kia cửa ra vào. Nơi này, lúc trước có một chiếc đèn đường. Năm đó, Thanh Phong, thế nào? Sư Y Y phát giác được Bách Lý Thanh Phong bộ pháp chậm một chút. Hỏi một tiếng, Bách Lý Thanh Phong thu hồi ánh mắt. Không có gì, chính là cảm thấy biến hóa rất lớn. Đúng nha, Hạ Á thành phố mỗi ngày đều đang phát triển. Cơ hồ nửa năm biến đổi. Nếu như rời đi cái 1-2 năm trở lại, chỉ sợ liền nhà cửa đều không nhận ra được. Sư Y Y cười nói. Đúng vậy à, không nhận ra, Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu,